Anh thấy à? Thượng quan Tuyền nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Ừ, Lãnh Thiên Dục thấp giọng đáp. Ngay sau đó hắn quay người cô lại. Lúc đó em rất đẹp, như một nàng tiên vậy. Ngón tay thon dài vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt cô. Trượt đến đôi môi đỏ hồng, hưởng thụ cảm giác dịu dàng dưới đầu ngón tay. Thượng quan Tuyền không kìm lòng được, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục. Cô cảm thấy mặt đang nóng bừng lên. Tại em nhớ mang máng hình như từng thấy có một chiếc xích đu được treo dưới gốc cây tử vi. Đôi mắt cô mờ mờ đi như đang nhớ lại gì đó. Phiếm má hồng áp lên ngực Lãnh Thiên Dục. Vừa lắng tai nghe nhịp tim trầm ổn của hắn vừa nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. Im lặng một lúc, cô mới nói tiếp. Hình như Vận Nhi đã từng nói ở cô nhi viện cũng có một chiếc xích đu như vậy. Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như trở nên mông lung hơn. Ánh vào đôi mắt cô khiến cô cảm thấy rất mờ mịt. Cô không biết chuyện này là do cô nhớ lại hay từng nghe người khác nhắc tới. Thượng quan Tiền không dám giơ tay lên dụi mắt đành phải chớp chớp mắt mấy cái. Không muốn để hắn phát hiện sự mỏng manh yếu đuối của cô. Tuy thế nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn có thể cảm nhận được sự buồn phiền trong lời nói của cô. Hắn trầm mặc không lên tiếng, cũng không an ủi cô, chỉ yên lặng vỗ nhẹ lên đầu cô, lưng cô, ánh mắt sâu hun hút của hắn như đang đăm chiêu suy nghĩ. Cách chương.